Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở lại vào lớp, mấy lớp khác cũng xuống lại xem. Nó thì được mẹ Nam lôi xuống căng tin, vừa bước vào cửa ra vào đã có một đám người chặn lại. Nó khó chịu giơ màn hình iPad nhìn lên, cả bọn đứng trước mặt nó sững người, vì theo lời đồn nó rất đẹp. Mày đứng trước mặt mới biết là cái vẻ đẹp của nó hút hồn như thế nào. Phiền chị và mọi người tránh cho ạ, nó tỏ vẻ khó chịu thấy rõ, nhíu mày với đám người đó. Cả đám cười rộ lên, nó vẫn chưa hiểu cái mô tê gì, thì đã có một người trong đám đó lên tiếng. Ê nhỏ kia, không biết phép tắc gì hả? Gặp đàn chị khối 12 mà không biết chào sao? Được chị Kim Hảo đặt chân đến đây ghé thăm là vinh hạnh lắm, mày có biết không hả nhóc? Nói rồi, ả dùng tay chỉ vào trán nó hất nhẹ ra sau. Vậy chào ả, nó né ra được rồi chứ? Nó một lần nữa khó chịu. Kim Hảo là một đàn chị khối 12 khét tiếng, là chùm của các bạo lực học đường và hội trưởng fan club của đại ca Quân. Vì lúc sáng có chứng kiến cảnh nó va vào người Quân nên bây giờ đến đây để tính sổ. Còn dẻo mồm, hồn hồn thì quỳ xuống và xin lỗi mau, đừng có trách ta mạnh tay. Hà Kim Hạo bây giờ mới lên tiếng. Nó ngây ngốc không hiểu gì, đưa lại cái iPad cho Nam. Nó quay lại nói, tại sao phải xin lỗi mấy người? Tôi đã làm gì mấy người? Khi đây là lần đầu tiên gặp mặt, nó cãi lý với bọn người Kim Hạo, nhưng coi bộ chẳng hề hấn gì cả. Kim Hạo lên tiếng, nhóc lớn mồm nhỉ, để chị cho nhóc biết lợi hại. Nói rồi, ả định giơ tay tát nó một cái, thì nó chụp tay và cho ả một cái tát, thì Nam đã nhanh hơn, để nó qua né bên nó rộng mỉa mai. Đàn chị á, đẹp mặt nhỉ, đàn chị người ta mà kéo đến đây, đánh người ta mà không rõ lý do như vậy, mắc cười quá mẹ ơi. Nói rồi Nam ôm bụng cười, cả lớp 11A cũng thừa dịp cười rộ, vì từ lâu đã rất ghét ả Kim Hảo này. Mày, đồ gay mà còn dám lớn mồm hả? Ả tức điên người mắng Nam. Nam thật sự nhanh nhậu đáp lại, mắc cười quá, bộ gay thì không được nói hả chị ra, bộ gay có ảnh hưởng đến kinh tế đất nước sao, gay có liên quan tới cái nồi cơm điện nhà chị hả? Nam ôm bụng cười đáp, không hổ danh là Nam thật sự, cái gì cũng nói được. Ả tức quá không nói lại, liền cho người đánh Nam. Bay đâu, bịt miệng cái thằng gay này lại cho tao. Nói rồi ả tát tới tấp cho Nam một cái, vì đang cười nên không đề phòng thì ả tát cho một cái. Nam ôm vẻ mặt đáng thương, ả đang định đánh tiếp thì có một bàn tay mềm mại nhưng vô cùng rắn chắc và khỏe mạnh. Thử đụng đến Nam một lần nữa xem, tôi đảm bảo cái tay này của chị không còn nguyên vẹn đâu. Nó nhếch mép, bây giờ cái vẻ đáng yêu ngày thường đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh và một ánh mắt có thể giết người. Và bọn bù lại xem kinh ngạc, tròn mắt nhìn nó. Mày, mày đâu, lên hết cho tao. Ả đau đến chảy nước mắt nhưng không la được, chỉ có thể hô bọn đàn em tới đánh. Nam thì đang nấp sau lưng nó, nó tay thì giữ lấy Nam phía sau, một tay thì nắm cổ tay của ả Kim Hảo. Cả bọn định xông lên thì tay giữ Nam thả ra, rút từ thắt lưng một con dao nhỏ. Nó cô quơ nhìn con dao rồi cười quỷ dị. Mọi người đều rùng mình trước hành động của nó, nhưng vẫn đứng xem nó làm gì. Cả bọn định xông lên, khi ấy thấy dao thì tái mắt khựng lại. Nó nói, cứ lên đi, cái này chắc không có tình người đâu nhỉ. Nó cười lạnh một tiếng, làm người ta phát run. Kim Hảo sợ sệt lên tiếng, mày, mày làm gì tao, tao sẽ không để mày yên đâu. Ả cứ lắp bắp, lắc nguệ nguệ nhìn con dao đang từ từ tiến tới chỗ mình. Nó cười nửa miệng, thật kinh khủng đối với bọn ả à nha. Mày biết cái giá đụng vào bạn tao không? Nó không muốn giữ lễ phép nữa mà xưng thẳng mày tao. Nó ậm ừ cười, quải lạ rồi nói tiếp, mày đánh bạn tao một cái, tao trả lại mày 10 cái. Nó nói làm tim ả như ngừng đập, là một đàn chị khét tiếng mà không hiểu sao, cái khí bốc ra từ người nó vô cùng đáng sợ. Nam khá bất ngờ vì hành động và tính cách của nó, nhưng cảm thấy vui vì nó lo mình và trả thù giúp mình. Nó nói tiếp, Nam, tát lại ả 10 cái đi. Nó nói rồi hất người Nam lên phía trước. Nam khoái chí tiến lên, tát liền 10 cái thật mạnh, làm môi ả bật cả máu, mặt mày sợ đến trắng bệch. Mọi người đứng xem vô cùng hài lòng vì hành động của nó, bởi ả ta lâu nay cầm quyền luôn ức hiếp người khác, này bị vậy là đáng lắm. Nó cười tiến tới chỗ ả, ả hết sức ngã phịch xuống sàn, vẻ mệt mỏi cố gắng thở. Nó lại cười nửa miệng, rồi thật là kinh khủng so với cái cười không thấy tổ quốc trước đó, khác một trời một vực. Thật là tội nghiệp, đau lắm không? Có cần thoa muối cho bớt đau không bà chị? Nó lại cười làm ả ta khi nghe muối, thì mặt mày kinh hãi. Đã xót đến tận này, sát muối thêm thì chắc chết. Nó cười đứng dậy rồi phán, tất cả nghe đây, Từ nay, đám người khối 12 của ả này còn dám bén mảng qua đây làm loạn, cứ việc đánh không tha. Kẻ nào cố tình đánh người hoặc xâm phạm đến khối 11 này thì biết rõ hậu quả. Nó nói lớn rồi phóng con dao vào thanh, nơi có một kẻ đồng bọn của ả đang tẩu thoát, chỉ cách vài cm là trúng ngay mặt. Ả đó mặt tái nhợt, nó hét lớn. Mọi người bây giờ vô cùng mừng rỡ vì đã loại được cái gai là Kim Hảo, và sau này còn được nó và mọi người bảo vệ nữa. Tao cho chúng mày 3 giây giải tán khỏi đây, không thì đừng trách. Nó trợn mắt lạnh lùng nói, làm cả bọn sợ đến đổ mồ hôi. Ôm ả Kim Hạo đang ngồi dưới đất bỏ chạy, mọi người cũng giải tán hết. Nó quay lại với cái vẻ đáng yêu thường ngày, tươi cười nói, này có sao không, không bị thương chứ? Xin lỗi vì đã để cậu bị đánh nhé. Nó cười vẻ hối lỗi, làm nàng có chút thất kinh hồn vía. Thái độ nó quay ngoắt 360 độ, nhưng nàng vẫn vui vẻ đáp, không sao, một cái tát nhầm nhò gì. Không ngờ luôn nha, một tiểu tuyết nhà ta lợi hại đến vậy, bái phục bái phục. Nàng cười ha ha đáp lại, nó cũng cười theo. Vậy là vậy hả? Nếu sau này muốn được an toàn thì, nó ấp úng, thì sao, về làm con dâu của mẹ anh đi. Nó nói cười lớn chạy đi. Nam bực mình rượt theo, thế cái mụ vô duyên đứng lại đó. Nam rượt theo, cả hai người đùa trong sân trường, mọi người nhìn vào tưởng là một đôi, nhưng Nam thật sự lạ tay, ai mà chẳng biết, nên họ rất thích hai người bọn họ như vậy. Trên một cái cây gần đó có một người đã thu vào mắt toàn bộ sự việc, quay người đi bóng khuất dần. Tại Anh Quốc, Triệu gia, trong một căn phòng màu chủ đạo chính là màu trắng, có một chàng trai ngồi bên cửa sổ, ánh sáng của trăng hắt hiu vào phòng, hắn mê man ngắm nhìn nhưng không ngủ được. Thường nó hắn không tài nào ngủ được, đáng nhẽ hắn đã về Việt Nam cách đây 2 hôm nhưng lại bận công việc, chắc vài tuần sau hắn mới tới được. Hắn rất muốn gặp lại nó, muốn ôm cái thân hình bé nhỏ, muốn ăn cái đôi môi đầy quyến rũ, muốn vuốt cái mái tóc dài mượt đó, muốn nó, hắn nhớ nó đến phát điên lên được. Từ bao giờ nó đã quan trọng với hắn thế không biết. Trông hắn gầy đi, vẻ mặt mệt mỏi hẳn sâu vào đôi mắt. Tại Việt Nam, hôm nay nó quyết định xin nghỉ việc vì nay là chủ nhật, không đi học và lại không có hẹn với Nam thời sự. Nó mặc một cái đầm màu bạc, mang đôi giày búp bê cũng màu bạc nốt, nhìn nó rất nữ tính, đội một cái nón vành nhỏ màu kem, mà một cái giỏ xách chéo vai màu đen, nhìn rất xinh xắn và cá tính. Nó tung tăng chạy trên phố, mọi người đi qua đều ngoái lại nhìn nó. Nó cứ cười mà một tay thì cầm tờ báo, một tay giữ nón chạy nhanh. Nó bước vào trong cái tiệm đồ ăn nhanh tên là Son Son, nghe tiếng chuông đẩy cửa vào, nhân viên phục vụ chạy ra đón. Vì quán này nhìn hơi cổ xưa, cũ và cũ kỹ, vào quán chẳng thấy một người khách nào cả, chỉ thấy có 3 người phục vụ, một anh chàng vẻ thư sinh, còn 2 chị còn lại là sinh đôi, nhìn vô cùng đáng yêu. Quán này bán đồ ăn rất ngon, lại hợp vệ sinh, nhưng vì quán cũ, phong cách hơi cổ xưa, nên không thu hút được nhiều khách hàng như quán hiện đại khác. Nó cúi đầu chào mọi người, ở đây có tuyển nhân viên chứ ạ? Nó đến đây để xin việc. Nó lại cười, làm mọi người nó yêu chết đi được. Mọi người có hơi thất vọng vì tưởng đây là vị khách đầu tiên hôm nay, nhưng ai dè là đến xin việc. Nhưng không sao, có một cô bé dễ thương như vậy cũng đủ vui hơn nhiều. Bé dễ thương nha, năm nay học lớp mấy rồi? Nói rồi 2 chị em sinh đôi chạy tới, bẻo cái má hồng phúng phính của nó. Nó có hơi đau nhưng vẫn cười hì hì trả lời, năm nay em lớp 11, em có thể vào làm chứ ạ? Nó hỏi 2 chị, buông ra thở dài, tùy em thôi, nhưng chị chưa chắc em có thể cầm cự được bao lâu. Chị Bình phải trả lời, sao vậy? Chuyện là thế này, chị kể mọi việc của quán rồi thở dài, nó thì cười toe, em hiểu rồi, vậy em nói, em sẽ làm cho quán đông khách trở lại. Nó cười tinh nghịch, em có thể sao? Vâng ạ, cho em thời gian 1 ngày thôi. Cái gì, 1 ngày á? Sao có thể chứ? Mọi người lại được một phen há hốc mồm. Nó thì cười ha ha rồi nói tiếp, vâng ạ, mọi người cứ tin ở em. À, cho em hỏi chủ quán là ai vậy? Nó hỏi, là ta, một người đàn ông hiền từ lên tiếng. Và đây là ông Kai, là một ông người Nhật Bản là Việt Nam. Vì ông đam mê cả phong cách cổ điển và nấu ăn nên mở quán này, cố gắng duy trì dù không có khách. Cháu chào ông, nó cúi đầu chào. Ông có thể nấu một món nào đó mà ông cho là ngon nhất và bình dân một tí được không? Càng nhiều càng tốt. Nó cười toe nhìn ông, để làm gì? Ông hơi ngạc nhiên hỏi. Ông cứ làm theo ý cháu đi ạ, cháu sẽ giúp quán ngon quật dậy. Nó lại cười vẻ chắc nịch, làm mọi người cũng có vẻ tin tưởng nó. Ông làm theo ý nó đi nấu một món súp cua là món ruột của ông. Nó thì bảo mọi người dọn dẹp lại quán chuẩn bị đón khách. Nó đi thay bộ đồng phục màu đỏ của quán, nhanh tay phụ giúp. Mọi người làm việc rất chăm chỉ, đến chiều tối mọi việc cũng xong. Nó dùng điện thoại của quán gọi về nhà là không về dùng cơm được, nó ở lại phụ quán. Phố lên đèn là lúc quán lên đồ, đã 6:30 mà vẫn chưa thấy nó về. Khải đi loanh quanh tìm nó, vì lo nó có chuyện gì. Quay lại quán, súp cua quả thật rất ngon nha. Nó nếm thử và mê tít. Quán được dọn sạch sẽ, bật hết đèn, trông quán sáng sủa đẹp hơn nhiều. Nó đã bảo anh Minh đặt trước một cái bàn ở quán, rồi đặt nồi súp cua lớn lên. Lúc đó chị Hoa và chị Mỹ đã đi về tới. Hai chị vừa đi phát tờ rơi, mọi người bắt tay vào làm việc. Với cái độ dễ thương của nó đi mời khách thì không ai nỡ từ chối cả. Đều đến nếm thử súp cua miễn phí. Lần đầu chỉ có lác đác vài ba người, họ nếm xong thì bất ngờ vì vị của nó. Không thua gì đồ ăn của nhà hàng cả, mọi người đổ xô lại nếm càng ngày càng nhiều, kéo nhau vào quán gọi đồ ăn, về nhà ngày càng đông. Để xử lý hết mấy cái bưu hàng, nó đã cho não hoạt động hết công suất. Bác chủ quán nấu không ngừng nghỉ, bà anh chị cứ chạy ra chạy vào, đến thấm cả mồ hôi hột. Phải đi tìm nó, vô tình thấy nó đang mời khách thì hơi bất an nên đứng coi thử. Phải bây giờ mới vỡ lẽ, nó không lấy tiền bố vì nó tự mình đi làm được. Thấy nó biết lo như vậy, anh cũng an lòng. Nhưng thấy nó chạy ra chạy vào mệt nhọc như vậy, anh không nỡ. Dằn lòng lại không được cản trở nó, anh leo lên xe, phóng đến ba dại khuây. Hôm đó đồ ăn bán sạch, không còn một thứ gì. Mọi người đều mệt muốn xỉu nhưng vô cùng vui vì lâu lắm rồi mới đông khách như vậy. Đã là 9 giờ tối, ở đây nhận lương theo ngày nên ông chủ cho nó một số tiền không hề nhỏ. Bán đồ ăn rất đắt nên ông cho nó hẳn 1,5 triệu. Nó tung tăng cầm tiền chạy về nhà. Nó giấu bố mẹ đi làm vì không muốn họ lo. Nó hí hửng chạy vào nhà. Cả nhà đã ngủ, chỉ còn Khải đứng dựa lưng vào tường, người nồng nặc mùi rượu. Nó chạy tới chưa kịp ú ớ gì thì Khải đã ngã lên người nó. Chắc quá say, nó đoán vậy. Dìu Khải về phòng, nó định quay lưng đi nhưng Khải nắm tay nó trong vô thức và bảo nó đừng đi. Nó khó hiểu nhưng cũng làm theo. Nó cởi dây, cởi áo cho hắn rồi thay ra, còn quần nó không dám cởi, để cho hắn ngủ như vậy. Nó sờ vào người cậu, thấy nóng nóng, nó hoảng, lấy tay sờ chán thử thì thấy rất nóng, chạy xuống nhà đun nước, vắt khăn ấm đắp cho cậu, lau cho cậu cả đêm, nó vẫn không ngủ được. Nó chạy về phòng lấy bài vở sang học. Đến tầm 5:30, nó chợt tỉnh, thấy trên người có đắp một chiếc áo ấm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về phòng chuẩn bị đi học. Khải cũng mở mắt ra, nhìn bóng lưng nó khuất dần sau cánh cửa, cậu mới ngồi dậy. Với tay lấy cái áo ôm vào lòng, vẫn còn mùi của nó, cậu bất giác mỉm cười. Vì tối qua cậu uống say quá nên không biết gì hết, chỉ nhớ có một bàn tay mềm mại nào đó cởi đồ cho cậu, lau người và đắp khăn cho cậu bớt sốt. Đến khoảng 4 giờ sáng thì cậu đột nhiên ngồi dậy, thấy nó nằm gục đầu sát bên thì hơi bất ngờ. Đến khi lấy cái áo đắp cho nó xuống, vuốt tóc ngắm nó, bất ngờ nó cựa mình tỉnh dậy, cậu chỉ biết giả vờ ngủ, để khi nó đi thì mới dám ngồi dậy. Hôm nay là một ngày chủ nhật rất đẹp, những ngày trước lúc nào nó rảnh đều ghé qua quán phụ việc. Từ hôm đó tới giờ, nó cũng làm khá được nhiều tiền, nên hôm nay nó muốn mua cái gì tặng cho nàng thật sự. Nó và Nam hẹn nhau trước cửa nhà nó, cả hai toàn bộ đến siêu thị mua đồ. Nói là mua đồ, chứ thật ra có mua đồ gì đâu, toàn kem với bánh. Đến một quầy trang sức bằng gỗ, nó và Nam chọn một cái vòng tay bằng gỗ mềm mại, khắc rất tinh xảo. Nó hí hửng, kéo tay Nam chạy đến công viên chơi, chơi đủ trò, ăn đủ thứ, tất nhiên là nó trả tiền. Cả hai người mua hai bịch snack khoai tây, đến ghế đá ngồi ăn nghỉ mệt. Tám chuyện từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông. Ê, nói này Nam, tôi đố ông cái này trả lời được thì tôi thưởng kẹo. Được, nó tinh nghịch hỏi. Được, tôi là ai cơ chứ, là Nam thật sự. Có cái gì phải sợ, nói đi, Nam hất mặt. Được thôi, một phép toán đơn giản. Một ông mặc váy cộng hai ông mặc váy bằng mấy ông mặc váy. Có nhóc kia hỏi tôi mà không biết. Nó vờ vẻ không biết đưa tay xoa cằm. Trời ơi, đó là ba ông mặc váy. Nam đột nhiên cười lớn, nó cười to hơn. Ủa? Nam của ba ông mặc váy sao? Khi nào vậy? Thì ra là nó chơi xỏ Nam. Nam tức đến người cụ lét nó. Nó cởi bỏ lăn trên ghế. Đột nhiên nghe tiếng khóc lớn, nó và Nam quay đầu lại thì thấy một bé trai kháu khỉnh trên tay cầm hộp kẹo xinh gôm, còn bị hai người đàn ông vạm vỡ đánh. Nó chặn tay hai người đàn ông đang đánh bé lại, sẵn cho ông ta một cú đo ván. Tên còn lại thì cứng đờ nhìn nó nhếch môi để khiêu khích, Tên đó ớn lạnh vội vã chạy đi. Nó cười khẩy rồi đến chỗ thằng bé. Này nhóc, làm sao mà bị đánh? Cậu bé kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Nó và Nam đều bực mình thấy rõ. Hai tên đó quả là cầm thú, dám bóc lột sức lao động trẻ em như vậy. Nói nghe nè, sau này nhóc không cần về đó nữa. Chị dắt nhóc đến một nơi. Mẹ Nam lanh chanh nói, nó lắc đầu cười. Sau đó nó và Nam và thằng bé cùng nhau rời khỏi công viên, đến cô nhi viện Liên Tâm. Đây là cô nhi viện sao? Nó hỏi Nam. Ừ, đây là cô nhi viện mà tôi biết đó nha. Tôi thường đến đây lắm, đó mấy nhóc đó dễ thương. Nam cười tít mắt khi nói về nơi này. Nó cũng tin tưởng, gửi một chân xuống kiểu cầu hôn hỏi thằng nhóc. Em trai à, em tên gì? Em tên là Bảo Bảo. Cậu nhóc cười toe lộ cái răng khỉnh đáng yêu. Sau này, chị sẽ gọi Bảo Bảo là Tiểu Bảo nhé, chịu không nè? Nó mỉm cười, nói với Tiểu Bảo. Vâng ạ, chị xinh đẹp. Cậu nhóc nói rồi thơm lên má nó một cái nhẹ. Nó thì cười đáp trả. Nam và nó vào trong, xin các sơ cho Tiểu Bảo ở lại đây. Các sơ đều vui vẻ đồng ý. Nó nói sẽ thường xuyên đến đây thăm mọi người và Tiểu Bảo. Trước khi đi, nó còn đưa cho sơ một số tiền, gọi là giúp đỡ cô nhi viện. Nó chào mọi người rồi cùng Nam đi khỏi đó. Nam về trước vì mẹ cậu gọi có việc. Nó bây giờ không có gì làm nên đã chạy đến quán phụ. Nó vừa vào quán đã bị ông chủ và mấy anh chị kéo vào ba tới tấp giải bảo. Chưa kịp thay đồ, vẫn bộ đồ đó mà chạy đi bừng dọn. Lát sau quán vắng khách, nó mới chạy đi thay đồ rồi gọi về nhà trưa nay không về. Bộ đồng phục áo trắng váy đỏ dễ thương, dài gần tới đầu gối. Cái nón cano độn lệch và tóc búi nhìn càng yêu hơn. Khách ra vào nó đứng ở quầy tính tiền niềm nở chào hỏi. Nó luôn tươi cười cúi đầu chào khi khách bước vào, đứng ở quầy tính tiền, vừa xử lý bill vừa chào khách khiến nó hơi mệt, mồ hôi đã lấm tấm rơi vài giọt trên gương mặt ửng hồng vì hơi nóng. Là sau nó đang cúi đầu chào khách đi vào thì đột nhiên có tiếng đổ vỡ lớn. Ngó ra ngoài thì thấy một băng côn đồ khoảng 6-7 tên đang hung hăng cầm gậy tiến vào trong quán. Khách trong quán sợ đến nỗi chui xuống gầm bàn. Tên đầu đàn quét lớn. Chủ quán đâu, ra đây cho tao. Có chuyện gì? Ông chủ lắp bắp. Dù gì ông cũng đã lớn tuổi. À, tao đến đây thu tiền bảo kê. Nghe nói quán ấy càng ngày càng làm ăn phát đạt. Tên đó cười cợt. Nó đã sớm bức mình khi nghe nó đến tiền bảo kê thì càng bực hơn. Chạy lại chắn trước mặt ông chủ. Mấy người làm gì mà tùy tiện thu tiền của người ta? Nó vênh mặt cãi. Thấy tên đó thấy nó đẹp, liền chạy sãi. Cô em xinh đẹp cũng lớn mồm phết. Hồn hồn thì tránh sang đi, rồi anh sẽ thương. Nói rồi bàn tay dơ bẩn của hắn đang tiến tới mặt nó. Nhanh chóng, nó nắm chặt tay tên đó lại bóp mạnh. Mặt nó bây giờ nhìn lạnh lùng và nghiêm túc vô cùng. Tên đó hơi hoảng khi nhìn vào ánh mắt mà hộ phách giết người của nó. Vì đau ở tay, đang bị nó xiết. Nó bật mạnh một cái tên, thì tên đó nghe ngã nhào xuống đất. Tên đó giận dữ, hô lớn cho đàn em xông lên đánh nó. Nó chỉ nhếch mép cười một cái. Cùng một ngày mà phải vận động hai lần, mệt rồi đây. Trong khi ông chủ và cả ba anh chị trong quán run lên vì lao cho nó, thì nó chỉ cười tà vẻ thích thú. Nó đưa tay bắt gậy, sau đó tát mạnh. Làm tên xông vào hơi choáng, hơi bất tiện, sẵn tay nó xé luôn cái váy dài tới đầu gối, đã bị nó xé lên tới đùi. Cái đùi trắng thon lộ ra, làm mấy tên đó chảy rãi. Nó nhìn nó thèm thuông, nó cười khẩy một cái rồi nhanh chóng tiến lên, xử lý bọn chúng. Sau một hồi thì mấy tên đó đã bị đánh bầm dập rồi đuổi ra ngoài, có gan chơi cũng không dám quay lại. Mọi người tiếp tục bán đi, em vào thay đồ, trời cũng đã trưa, nó vào chào mọi người rồi về luôn. Nó trở về nhà thì thấy bên trong có tiếng người, còn là tiếng rất to nữa, hình như đang cãi nhau. Nó tháo giày rồi nhanh chóng chạy vào nhà, thì thấy ông chủ tịch đang tát lại một cái thật mạnh, môi phải bật máu, tay cuộn tròn lại thành nắm đấm nhưng không dám đánh lại. Bé Hồng sợ ôm lấy chân của bà chủ tịch. Bà chủ tịch đang rơm rơm nước mắt nhìn Khải, đứa con trai bà vất vả sinh ra bị đánh. Nó hoảng chạy đến đỡ lấy Khải, ôm lấy Khải đứng dậy, né khỏi bàn tay của ông chủ tịch. Bố, có chuyện gì từ từ nói, sao lại đánh Khải như vậy? Nó hét lên khuyên can. Cơn giận của ông chủ tịch cũng hạ xuống, mệt mỏi ôm ngực ngồi xuống, bảo người hầu đưa thuốc. Ông dựa vào ghế một cách mệt mỏi, Khải cúi gằm xuống đất, tay vẫn cuộn tròn. Bé Hồng thấy nó về thì lập tức òa khóc ôm lấy nó. Chị Tuyết ơi, bé Hồng sợ quá. Nó vừa nói vừa khóc, làm ướt luôn cả bộ đồ. Nó chỉ cười xoa đầu bé nhỏ. Không xa rồi, ngoan. Nó dù bé Hồng trên tay, tiến lên ghế ngồi, vẫn ôm bé Hồng. Bố à, có chuyện gì vậy? Tức chết mà. Con với cái, lớn, bảo nó đến công ty làm việc, ngừng việc ăn chơi quậy phá, nó không chịu, mà còn giống lên cãi lại, thật là tức chết. Nó nhìn sang Khải, Khải quay mặt đi chỗ khác, nó bất giác thở dài, vỗ lưng bé Hồng nói, bố à, Khải còn đang tuổi ăn chơi, từ trước tới giờ có làm gì đâu mà có kinh nghiệm. Bố cho Khải thêm thời gian đi, sau này nếu như thấy Khải đã trưởng thành, biết làm việc có trách nhiệm, thì hẳn sẽ đến công ty làm được không bố? Coi như con xin đó, mặt nó long lanh như ngần nước nả nị ông. Ôi cái ánh mắt đó, làm sao mà không rung động lòng người được cơ chứ? Ông thở dài cưng chiều với đứa con gái nuôi này, ông nói, được rồi, ta cho nó thời gian, sau này không được từ chối đâu đấy. Ông cười với nó cười tươi nhìn ông đáp, vâng ạ, nó nói với ánh mắt hạnh phúc, tay Khải đã nới lỏng ra, bà chủ tịch vui nghẹn ngào không nói thành lời. Bé Hồng trên tay nó đã ngủ từ khi nào, đúng là con nít mà, dễ khóc dễ cười, mới đó còn oa oa đòi, bây giờ đã khò khò trên vai nó rồi. Nó cười xoa đầu bé Hồng, đứng dậy nhẹ nhàng tới chỗ Khải, chưa kịp ú ớ gì, nó đã kéo tay Khải đi lên luôn. Nó sợ đứng đây một hồi, hai cha con sẽ ra chuyện. Lên phòng Khải, nó đặt bé Hồng lên giường của Khải. Khải ngồi cạnh giường, còn nó thì chạy xuống nhà. Lát sau nó quay lại, trên tay là túi chườm đá. Khải hơi bất ngờ, vì từ trước tới giờ chưa ai đối xử như thế với cậu cả, kể cả bà chủ tịch. Nó ngồi xuống chườm vào chỗ sưng quận nãy khi nãy của Khải bị ông chủ tịch tát. Nhìn gần thế này thật là mắc cỡ, cái mặt nó bây giờ chẳng khác nào lúc nó lăn trứng cho cậu cả. Mọi thứ đều quyến rũ bất giác, Khải đỏ mặt, nhưng nó vẫn không hay biết gì. Xong rồi, nó đứng dậy dọn túi chườm đá bỏ lên bàn học của cậu. Nó ngồi xuống nhìn chằm chằm vào cậu, làm mặt cậu càng đỏ hơn. Nó đưa tay lên trán của cậu, bàn tay mềm mại ấy làm Khải mềm muội, đang lạc vào tình cảnh. Bị nó phán một câu xanh sơn, cậu bị bệnh hả? Ăn một cái tát rồi sốt hay sao mà mặt đỏ như vậy? Nó ngây ngốc hỏi, cái mỏ mấp máy chung chím nhìn Khải. Cậu chỉ hận không thể cắn nát cái mỏ ấy ra. Không có, phiền quá, cậu đánh trống lảng làm lơ nó. Đứng dậy đi tới ghế sofa ngồi. Vậy thôi, chăm sóc bé Hồng giúp tôi. Khi nào nó tỉnh thì gọi tôi nhé. Tôi về phòng học bài đây. Nó bĩu môi nói, ậm ừ dặn dò cậu, sau đó ra khỏi phòng. Nó vừa đi ra thì Khải đưa tay lên trán, nơi đó vẫn còn hơi của nó, cậu bất giác mỉm cười. Nó nằm trên giường đọc cuốn tạp chí, thấy tin tức một người tên là Triệu Vũ từ Anh Quốc sắp sang đây làm việc. Nó đọc thông tin của Triệu Vũ mà ngục ngoáng, người gì đâu mà hoàn hảo như vậy. Nó đọc đến dòng cuối cùng với tựa đề sang đây tìm một người quan trọng, đột nhiên trong lòng có chút nhói nhói. Nó không hiểu tại sao lại có chút ghen tị với người hắn tìm. Nó thở dài, tại sao lại nhói vào ghen tị chứ, nó có quen biết hắn đâu. Nó thở dài quăng cuốn tạp chí sang một bên, nhắm mắt lại ngủ. Nó nằm mơ, nó thấy một cô gái giống nó hoàn toàn, đang mặc cái áo sơ mi dài, đi trần trần xõa tóc, đang nằm trên cái giường lớn. Quan trọng hơn là đang nằm chung với một người đàn ông, đang ôm nhau ngủ. Đột nhiên người con trai đó biến mất, nó loạn choạng gọi người đó mà không ai trả lời. Nó té xuống đất gào thét, vẫn là một màu đen im lặng. Nó bật dậy, chán đổ mồ hôi, thở hì hộc, nằm xuống lại đưa tay lên lau mồ hôi, nhắm mắt từ từ bình tĩnh lại. Tối nó vẫn cùng mọi người dùng cơm như bình thường, chuyện của Khải cũng không còn nữa. Đang ăn bỗng có một cô gái người làm chạy vào thông báo, ông chủ có người ghé thăm, nói là ông bà Hoàng. Cô người cúi đầu rồi chào đi ra mở cửa. Ông bà Hoàng bước vào trong nhà, cả nhà đều ra đứng đón tiếp. Sau đó cả hai nhà đều ngồi vào trong gian chính. Ông bà Hoàng lên tiếng, chào anh chị, lâu quá không gặp, hai người vẫn trẻ như xưa nhỉ. Bà Hoàng cười nói, bà chủ tịch chỉ biết cười đáp lại, hôm nay hai người với cậu cả tới đây, sang đây có việc gì chị bảo. Ô quên nữa, giới thiệu với ông, đây là Huy, con trai độc nhất của tôi. Ông Hoàng nói rồi chỉ tay về phía Huy. Huy cúi đầu bắt tay với ông chủ tịch. Nó và Khải đứng đó nãy giờ cũng chẳng quan tâm gì mấy, bởi nó đang bận với cái trò nông chạy từ trên điện thoại của Khải. Khải thì chỉ đứng nhìn nó chơi. Ông chủ tịch quay qua thấy hai đứa như vậy thì hắng nhẹ một cái. Khải và nó đều rời mắt ngước lên. Ông chủ tịch chỉ vào từng người giới thiệu, đây là Khải, con trai của tôi, chắc ông cũng biết. Còn đây là bé Hồng, con gái út. Còn đây là Tiểu Tuyết, chúng tôi cứu được trong một lần đi biển và nó bị mất trí nhớ nên tạm làm con gái nuôi của tôi. Nào chào ông bà Hoàng đi mấy đứa. Nói rồi ông bà tụi nó chào, nó cũng cười chào đáp lại. Khải chỉ hờ hững cúi đầu cho có lệ, bé Hồng thì cứ nhìn nó làm rồi làm theo, trông thật là đáng yêu. Ông bà Hoàng nhìn thấy nhan sắc của nó thì có chút ngẩn người, nó đẹp quá so với quy định. Ông bà Hoàng nhìn sang cậu con trai, cũng không khác gì họ, đều bị đơ. Ông bà Hoàng nhìn con trai như vậy thì khẽ cười thầm, chưa giờ cậu chưa đổ trước bất kỳ người con gái nào cả. Ông chủ tịch à, tôi nghĩ con trai của chúng tôi say con gái nhà hai người rồi. Bà Hoàng lớn tiếng cười nói, ông bà chủ tịch liền nghĩ đến việc gả nó đi, vừa làm cầu nối cho hai tập đoàn, vừa giúp hai tập đoàn gắn kết, cùng lớn mạnh. Ông bà không phiền nếu như con gái chúng tôi làm dâu hai người. Ông chủ tịch nói thẳng vào vấn đề, nó thì hơi bất ngờ, nó ngầm đánh giá Huy, cũng nhìn đẹp trai, hào phóng, dễ gần. Nhưng nó rất tiếc, nó nghĩ vậy bởi vì nó cảm thấy nó là vật sở hữu riêng của ai đó. Vậy thì tuyệt quá, ông bà Hoàng cười nói, đồng thanh bỗng nó nói, con không đồng ý, nó nói hơi lớn một xíu. Huy đang vui vẻ hạnh phúc thì bị nó dội cho một gáo nước lạnh. Tại sao? Bà Hoàng hoảng lên, bởi vì cháu không thích con trai của hai bác, và lại mới gặp nhau lần đầu mà đòi cưới thì có lẽ không thích hợp. À không sao đâu, có thể để hai đứa làm quen với nhau một thời gian, nếu thấy hợp thì tiến tới, được không? Ông Hoàng cố nhân nhượng với nó vì đứa con trai của mình. Được. Nó hơi coi thường hai người này và cả ông chủ tịch nữa, đương nhiên nó cũng hiểu ý đồ, nhưng của người này, nó là gì cơ, vật thể thân chắc. Nó cười trừ rồi xin phép lên phòng vì hơi mệt, trước khi đi vẫn không quên kêu Khải lấy cái điện thoại rồi chạy lên phòng. Khải cười thầm và rất hài lòng với câu trả lời của nó, bởi nghe đến việc cưới hỏi cậu hơi khó chịu, còn bây giờ thì quá hài lòng về nó. Cậu cũng xin phép về phòng trước vì có việc phải làm, để lại mấy người dưới đó bàn chuyện làm ăn. Nó ở trên phòng nằm chơi nông trại cứ gì dầm một mình, ước gì sau này có một cái nông trại y như trong game nhỉ, trồng cây ăn quả, trồng rau, nuôi bò lấy sữa rồi nuôi cả gà lấy trứng, thật là thích quá. Nó mê tít cái game này, nó chỉ nghĩ mình là một bà chủ của nông trại to ơi là to như trong game vậy, mà mơ ước của nó sau này sẽ nhớ lại quá khứ, sau đó tìm một người để yêu để chăm sóc cả đời, rồi tiếp đến là có những đứa nhóc, cả nhà sẽ dọn vào cái đảo vắng mà trồng trọt sinh sống. Nghĩ đến đây thôi mắt nó đã sáng long lanh. Chơi một lát, điện thoại cũng gần hết pin, nó đứng dậy chạy sang phòng của Khải mượn sạc pin. Nó nghĩ ông bà Hoàng chắc cũng đã về, nên nó lập tức chạy sang phòng Khải. Nó gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Ê Khải, đâu rồi? Tôi mượn cái sạc điện thoại. Khải trong nhà tắm nghe nó nói nhưng không đáp lại. Chợt một cái ý nghĩ lóe lên đầu. Cậu cười tà nhìn ra ngoài, nghĩ đến biểu hiện của nó lúc cậu bước ra, thì cậu không khỏi cười thầm. Lấy can đảm và sự tự tin bước ra ngoài, cậu đang nu, chỉ quấn một cái khăn tắm, mái tóc ướt sượt có nước nhỏ lục đục xuống dưới sàn, bộ ngực giấu mùi sàn chắc vạm vỡ. Ngừng một chút, nó đang loay hoay tìm, nghe bước chân nó quay người lại thì thấy Khải, nói chung hết sức quyến rũ, làm con gái như người ta mê mẩn, thẹn thùng khi nhìn thấy. Nó đơ trong một giây, sau đó nụ cười còn gian hơn cả Khải lúc nãy, nó dở giọng, sao không mặc đồ, thích mặc như này hả? Nó nói, tay nó loay hoay, mắt nó nhìn chằm chằm vào cái khăn. Nó khởi động chế độ quay phim, điện thoại còn su pin nên nó nghịch một chút, bật quay phim lên, rồi quay lại cậu, rồi cười lớn. Khải à, quyến rũ đấy, men đấy, body đẹp đấy, nói chung là ok, nếu cái clip này bị đưa lên web trường chắc cũng hot. Nó ở ngoài vẫn cười ha ha, lát sau nhịn không được, lại cười nữa và gõ cửa. Khải, tôi đùa đấy, tôi không cười nữa. Tôi không đưa lên web của trường đâu, nào mượn sạc điện thoại đi, hết pin rồi. Tôi đó vẫn như mọi hôm, không ngủ được nhưng nhờ cái điện thoại và cái nông trại làm bạn nên nó hứng thú thức nguyên cả đêm. Tại Anh Quốc, cuối cùng cũng xong, mệt chết đi được. Bộ Tam vừa đi từ phòng họp ra, đây là một cuộc họp cổ đông quan trọng nên tất cả đều có mặt. Hắn vẫn như vậy, lạnh. Hắn mệt mỏi về đến nhà, ngả người ngay trên chiếc ghế sofa. Hắn lười biếng mở miệng, chuẩn bị đi mà sẽ bay sang Việt Nam. Hắn nhắm mắt nói, chúng tôi có cần qua không lão đại, hai người kia theo ta, còn người ở nhà lo mọi việc. Ở một bãi cỏ của một khu biệt thự, không phải nói làm như một cái cung điện, có hàng trăm người đang, nam có, nữ có, mặc đồ người giúp việc, đứng thành hai hàng dài, phía xa còn có một chiếc phi cơ tầm cỡ quốc gia đang đáp xuống, gió thổi làm váy mấy chị mặc cũng bay nốt cả lên, từ trong đó bước ra một vị hoàng tử, gương mặt thì chẳng có gì biểu cảm đặc biệt. Nhưng một từ thôi lạnh lùng, mặc một bộ âu phục đắt tiền, tuy đã 25 tuổi rồi mà em cũng không nhớ là 25, nhưng vẫn mang vẻ đẹp trai như 18, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh trong gió, làm cho hắn càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Hắn chính là cái tên Triệu Vũ, lão đại đáng yêu của chúng ta. Người hầu cung kính chào, hắn còn có cả Nhất Vương và Tam Vương từ từ tiến vào trong cung điện. Hắn vừa vào đã lật tài liệu gần đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net